Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, ứng đối lão quốc công. Phía trước thân thể tốt như vậy thời điểm, ở kinh thành khi, đều bị không ít thương. Càng không cần nói hiện tại đã là có thai người, lại đi kinh thành chẳng phải là nguy hiểm trùng trùng. Nhưng là, bản thân lại mất hứng lại không đồng ý cũng không có biện pháp. Ai để cho mình chính là cái bình dân dân chúng đâu. Xem ra chính mình nên vì nhà mình nàng dâu tích lũy năng lực. Chỉ là nên từ nơi nào làm khởi chính là cái vấn đề. Khoa cử khẳng định là không được. Không nói khoa cử có thời gian hạn chế không đến thời gian vô pháp khoa cử. Chính là thi được thăng quan cũng chậm. Chính yếu là quyền lợi quá nhỏ. Như vậy bản thân có thể đi cũng chỉ có tòng quân con đường này. Quá khứ tương lai chỉ cần năng lực cũng đủ. Lập quân công. Như vậy bản thân tưởng thăng quan liền tương đối dễ dàng. Mấu chốt nhất là có binh quyền nơi tay. Chính là hoàng đế cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Tuy rằng bị hoàng đế kiêng kỵ cũng nguy hiểm. Nhưng là ít nhất sẽ không như vậy bị động không phải sao. Chỉ là việc này nên thế nào cùng nhà mình nàng dâu nói chính là cái vấn đề. Hơn nữa nàng hiện tại đúng là có thai thời điểm. Bản thân rời đi cũng lo lắng a. Việc này hiện tại không thể gấp, hắn cần chậm rãi so đo, bất quá đau lòng nhà mình nàng dâu tâm liền quá nặng. Mà đau lòng kết quả hắn không ngừng đầu uy, Mạnh Mộng không ngừng ăn, dư giật nội tâm ý tưởng Mạnh Mộng là không biết, bằng không nàng nhất định sẽ không nhịn được châm chọc, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn liền như vậy nhược sao? Tuy rằng lão hoàng đế bọn họ tính kế bản thân. Nhưng là bản thân cũng không có bị tính kế đến a. Hơn nữa, có thực lực của chính mình cùng đả kiếp đến vài thứ kia ở. Bọn họ chính là tưởng tính kế, kia cũng phải nhìn nàng nhạc không vừa ý bị tính kế. Nàng vui lời nói bọn họ tự nhiên có thể tính kế đến. Nàng không vừa ý lời nói, đó là tưởng đều không cần tưởng, đáng tiếc nàng cũng không biết dư giật ý nghĩ trong lòng. Cho nên điều này cũng liền làm cho sau dư giật đi tòng quân khi của nàng các loại không hiểu cùng theo đuổi mặc kệ, do đó nhường dư giật rất là buồn bực một trận, đương nhiên đây đều là nói sau, giữa trưa ăn cơm xong sau, Mạnh Mộng tiểu ngủ một lát, liền rời giường mang theo đại xòa đi bái phòng lão quốc công đi. Bất quá buổi sáng tiểu tuyết đã biến thành đại tuyết, vì tránh cho nàng bị đông lạnh. Dư giật chẳng những cho nàng chụp vào vài món quần áo, trả lại cho nàng cầm nhất kiện đại hồ cừu, phi ở trên người thấy thế nào giống một cái cầu. Xem nàng không biết nói gì, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, dù sao hắn làm như vậy cũng là bởi vì quan tâm nàng thôi. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là tốt rồi, oán giận gì vẫn là đừng nói nữa. Miễn cho hiển bản thân không biết tốt xấu giống nhau, vậy coi như không tốt, nàng khoác hồ cừu đi ở trên đường, đại xòa tận chức tận trách, đứng ở một bên cho nàng đánh ô che phong tuyết, buổi sáng trên đường này bãi quán nhân ra, cũng sớm cũng đã thu quán đi trở về, hiện tại trên đường cũng chỉ để lại, kia vài cái linh tinh cửa hàng còn mở ra, thoạt nhìn rất là tiêu điều, đi một hồi lâu nhi. Hai người mới đến lão quốc công đặt chân trạm dịch. Xem trước mặt này trở nên hoa lệ không ít trạm dịch. Mạnh Mộng khinh thường bĩu môi, trước kia lại đáng giá kính nể nhân, lúc hắn bị quyền lợi dục vọng ăn mòn sau, kia cũng sẽ không tính cái gì. Nói không chừng hắn nguy hại khởi người khác khi, so kia chút người xấu còn muốn nghiêm trọng đáng sợ đâu. Dù sao người xấu làm chuyện xấu đều là minh mục trương đảm. Mọi người sẽ có điều phòng bị, nhưng là, làm này người tốt cùng đáng giá người khác tôn kính nhân làm chuyện xấu khi. Đó là khó lòng phòng bị a. Hơn nữa, bởi vì bọn họ thân phận duyên cớ, khi bọn hắn tai họa người khác khi, cái loại này hiệu quả có thể sánh bằng người xấu lợi hại hơn. Hiện thời lão quốc công không sai biệt lắm chính là người như vậy. Trước kia hắn tuy rằng lợi hại. Nhưng là có tiên đế gia ở hắn cũng không dám thế nào. Nhưng là khi trước đế gia mất, hắn hiện tại quyền lợi cùng địa vị lại lớn, hoàng đế dễ dàng không dám động hắn, hắn làm khởi sự đến tự nhiên cũng có chút không kiêng nể gì. Của hắn hành vi thật dễ dàng liền ảnh hưởng hắn người nhà cùng bên người nhân. Hắn biến thành xấu, hắn bên người nhân tự nhiên cũng sẽ không thể hảo đi nơi nào. Có hắn ở của hắn nhi nữ, tôn tử, cháu gái, người trong nhà, làm việc đương nhiên sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Điều này cũng liền làm cho vương phủ sự tình phát sinh. Ninh Thanh bi thảm trải qua, còn có hắn này hảo tôn tử hiện thời kết cục, của hắn tôn tử nhưng là cùng quốc gia khác gian tế có điều liên hệ. Hắn cư nhiên cũng dám lớn lối như vậy đến đòi nhân. Hắn cũng không sợ lão hoàng đế giận dữ dưới phán hắn cái phản quốc đắc tội danh. Quả nhiên là càng ngày càng hồ đồ a. Nàng lắc lắc đầu một mặt khinh thường đi đến tiến vào. Đi vào liền nhìn đến bị nô bộc vờn quanh lão quốc công. Kia tư thế quả thực liền cùng hoàng đế xuất hành giống nhau. Khoa trương nhường Mạnh Mộng xem đều mắt đau. Nàng ngữ mang trào phúng nói. A, lão quốc công thật lớn phô trương a. Thế này mới đến đây vài ngày. An thành trạm dịch liền sửa như thế hoa lệ. Nhìn nhìn lại này hầu hạ nhân. Không biết còn tưởng rằng là hoàng thượng giá lâm đâu. Thật sự là nhường bản phu nhân mở mang tầm mắt a. Lão quốc công nghe vậy quay đầu. Muốn nhìn một chút là ai như vậy lớn mật không có quy củ. Kết quả uốn éo đầu. Liền nhìn đến kia trương làm cho hắn tức giận khuôn mặt. Ngẫm lại bản thân tôn tử bị quan chuyện. Cùng này an thành quan viên phản ứng. Hắn tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nhất thời. Trong lòng lửa giận liền khống chế không được bạo phát ra rồi. Chỉ vào Mạnh Mộng nổi giận nói. Ta nói là ai có thể có lớn như vậy bản sự. Dám quan nước ta công phủ nhân. Nguyên lai là ngươi này người đàn bà chanh chua. Ta khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh đem ta tôn nhi thả. Bằng không đừng trách ta đối không ngươi không khách khí. Đừng tưởng rằng lập như vậy vài cái công lao. Là có thể vô pháp vô thiên. Chọc buồn ta liền nhường ngươi xem, đắc tội của ta kết cục cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu thảm ni tựa hồ là vì xác minh lời nói. Của hắn thông thường, hắn vừa dứt lời, liền lập tức có một đám tay cầm bội đao nhân vọt ra. Động tác nhanh chóng đem Mạnh Mộng cùng đại xòa vây quanh lên. Đao cũng tùy theo rút xuất ra đối với bọn họ hai người. Bị đao chỉ vào Mạnh Mộng nơi nào còn có thể vui. Đối với phía sau đại xòa phất phất tay, đại xòa liền lập tức cầm trong tay ô đạt ở một bên. Lập tức rút ra bên hông roi liền đại khai sát giới lên. Đương nhiên, nhân cũng không có bị hắn cấp đánh chết, nhiều lắm chính là bị đánh cho tàn phế mà thôi. Mạnh Mộng tuy rằng thật không thích bị người dùng đao chỉ vào. Nhưng là những người này còn tội không chí tử, cho bọn hắn một ít giáo huấn cũng là đủ rồi. Nàng hôm nay chủ yếu mục đích nhưng là đến đối phó lão quốc công cái kia lão thất phu. Những người khác ở nàng trong mắt, bất quá chính là chút con kiến thôi. Đối đãi con kiến hoặc là trực tiếp nhổ tận gốc, hoặc là liền trực tiếp không nhìn tốt lắm. Mặc kệ là kia một loại, kia đều là Mạnh Mộng không thèm để ý gì đó. Nàng chỗ ý cho tới bây giờ đều là của nàng mục tiêu. Có thể hợp lý giải quyết liền giải quyết. Không thể hợp lý giải quyết như vậy liền hủy diệt, cỡ nào đơn giản thô bạo lại sảng khoái a. Hơn nữa như vậy cũng không cần lại bị lão hoàng đế tính kế. Nàng cũng có thể thanh tịnh không phải là. Chờ đại xòa đem mọi người đánh ngã, Mạnh Mộng thế này mới cười tủm tỉm nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì nữa? Ta thế nào không nghe rõ đâu? Nếu không ngươi lặp lại lần nữa tốt lắm, như thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.